Nơi đó có bốn cỗ quan tài. Trên mỗi quan tài có phủ một chiếc chiếu. Người mang nạ khóc đưa tay chỉ các cỗ quan tài nói: Mời. Hồ Thiết Hoa đưa tay vuốt chót mũi cười nhẹ. Nếu chuẩn bị sẵn cho nhau, tài hà nhận thấy quan tài nhỏ quá đấy. Người mang nạ cười, bật cười khanh khách. Giả như chặt làm hai đoạn thì cái xác lớn bao nhiêu cũng vừa. Hồ Thiết Hoa cũng bật cười khanh khách, cười nhại lại tiếng cười của đối phương. Các hạ đồng thân phóc với tài hạ, thảo nào lại có ý kiến hay thế. Người mang nạ khóc lại chỉ quan tài. Mời ngồi. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Chẳng trách gần đây những xưởng tạo quan tài rất phát tài, thì ra có người mua quan tài dùng thay cho ghế. Tiểu Phi đã ngồi rồi, y cũng phải ngồi. Mỗi người chiếm một cỗ quan tài, song phương đối diện nhau. Tiểu Phi điểm phớt nụ cười hỏi: Quý tính cao danh các vị, ý tứ của hai vị tại hạ có thể biết được không nhỉ? Liệu chúng ta có hiềm khích với nhau từ trước không? Buông một câu hỏi ba điểm, đối phương không đáp một điểm nào. Bỗng người mang nạ khóc vẫy tay: Dọn rượu ra. Hồ Thiết Hoa giật mình bật cười lớn. Các vị mời bọn tài hạ đến đây uống rượu à? Người mang mặt nạ khóc lạnh lùng. Rất tiếc, tại địa phương này chẳng có gì xứng đáng. Kính quý vị. Từ sau các bụi cỏ, hai người bước ra. Họ vận y phục đen, họ đeo nạ lạ lùng. Mỗi người vác một cỗ quan tài. Quan tài lớn vô cùng. Hai người đó đặt tại khoảng giữa song phương. Đoàn họ nghiêng mình chào, rồi lui vào bụi cỏ. Họ như từ dưới lòng đất chui lên, làm xong phần việc, rồi lại chui xuống. Người mang nạ khóc lại đưa tay chỉ một cỗ quan tài nói: Mời. Hồ Thiết Hoa trầm giọng: Mời à? Mời gì? Người mang nạ khóc ngắn gọn: Ăn. Hồ Thiết Hoa cau mày: Ăn xác chết à? Người mang nạ khóc lạnh lùng: Đến mộ địa không ăn xác chết thì ăn gì? Hồ Thiết Hoa giật mình rồi cười ha hả. Thú vị quá, thú vị vô cùng đấy. Bỗng y ngưng cười. Người mang nạ cười giở nắp quan tài lên. Y lấy ra một cánh tay còn giọ máu ròng ròng, đưa lên miệng cắn nhai nuốt ngon lành. Y vừa ăn vừa cười vừa nói: Thịt người mới chết chưa mất mùi vị, ăn được quá. Máu tươi vấy miệng chảy xuống thành dòng. Hồ Thiết Hoa kinh hãi bất giác la to: Các vị! Nhưng Tiểu Phi đã bật nắp một cỗ quan tài, lôi ra một cánh tay cũng giỏ máu. Chàng đưa lên miệng cắn nhai nuốt ngon lành. Máu chảy ròng ròng hai bên mép. Hồ Thiết Hoa sững sờ. Bất thình lình y nhảy dựng lình quá: Lưu Hương, người học đâu ra cái tối ăn thịt người chết như thế? Tiểu Phi điềm nhiên: Ăn được lắm đấy, cứ thử đi rồi biết. Hồ Thiết Hoa sôi giận cực độ. Hai người đó bật cười vang. Người mang nạ khóc nói: Biết lắm mà, chúng ta không lừa nổi Hương Soái. Vừa lúc đó, mấy mươi ngọn đèn cùng lúc bật nháy, bao quanh cục diện, chiếu sáng như ban ngày. Bây giờ Hồ Thiết Hoa mới nhận ra, những cánh tay đó là những vật ngụy trang, còn máu là nước đường nhuộm màu. Dưới ánh trăng mờ còn ai không lầm? Nhưng Tiểu Phi không lầm. Hồ Thiết Hoa trầm giọng: Các vị định giở cái trò quỷ gì thế? Người mang nạ cười tháo chiếc nạ ra, để lộ mặt thật cười vang: Giờ trò quỷ của đùa của Hồ Huynh, tiểu đệ mong Hồ Huynh bỏ qua cho ạ. Thì ra người đó là Lý Ngọc Hàm, và người kia đương nhiên là Liễu Vô Mi. Hồ Thiết Hoa tung người lên không cười lớn. Thú vị thầy, cực kỳ thú vị đấy. Hai vị quả thật là cao kiến. Liễu Vô Mi điềm nhiên: Tôi biết hai vị thế nào cũng bị bọn ác khách đó gây phiền phức, không phương thoát thân, nên nghĩ ra một lối đùa giải muộn cho hai vị. Hồ Thiết Hoa vỗ tay: Tuyệt diệu, tuyệt diệu đấy. Lý Ngọc Hàm cười nhẹ: Nhưng vẫn chưa có mắt được Lưu Hương Huynh,

照。啊啊啊！此情无计，可笑处，彩霞眉头，雪山心头。啊啊！雪山心。